Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 107 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 107. Mùa hè oi ả đã tới đúng hẹn với Đại Nguyên. Thời tiết tuy khó chịu nhưng cũng mang tới không ít sắc màu. Cây cối xanh ngăn ngắt, các loại hoa đua nhau khoe sắc màu. Các cô gái cũng mặc những chiếc váy mỏng nhất, ngăn nhất có thể. Còn biết thực thường, lấy đánh du kích làm chủ thì gặp phải mùa đông tàn khốc. Thời gian đã tiến vào tháng 7, bắt đầu mùa mưa. Vừa mới đầu tháng thôi, mưa xối xả mấy ngày liền, mà mưa đổ xuống chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Thời tiết còn khó đoán hơn trẻ con. Trương Vân và Hứa Nhạc Sơn được chỉ thị của Tổng Giám đốc mật thiết chú ý động tĩnh của thực tượng. Có điều càng nhìn càng thấy thời thế của thực tượng đã qua rồi. Diệp Phàm cũng đã hết phép, chẳng khác gì người phàm. Thị trường cấp 1 nhanh chóng trượt dốc như mọi năm. Tân Thế Giới kinh doanh nhiều năm nên biết rất rõ. Nếu bỏ đi đại doanh bàn thì số lượng cơm hộp bán ra ở hai mùa xuân thu trên 4.000. Nhưng bước vào tháng 7, tệ nhất có khi chưa tới 1.000. Năm nay cũng vậy, năm chiếc xe bán hàng bên ngoài nghỉ hai xe, không vì cái gì khác, mưa một trận thôi là đi mất lợi nhuận mấy ngày, không đáng chút nào. Toàn bộ sảnh ăn nhanh của Tân Thế Giới rộng hơn 500m2 mà lượng tiêu thụ giảm xuống chỉ tới còn 600-700. Với chi phí nhân viên và mặt bằng như thế phải nói là lỗ lặng. Thực tượng chiếm cứ ưu thế có 102 ở đại doanh bản cũng không chịu nổi kiếp nạn. Bốn số nhân viên lâm thời sử dụng của Tân Thế Giới thời đỉnh cao là gần 200 người. Khi các trường học bắt đầu vào kỳ nghỉ thì giảm mạnh chỉ còn 40 người. Tiếp tục giảm xuống còn 30 rồi 20 đến khi không dùng bất kỳ một ai nữa thay bằng nhân viên chính thức ở quán khu đại học lui về. Còn đầu bếp cũng giảm bớt 10 người xuống 8 người, cuối cùng 6 người. Có người vừa nấu ăn vừa đi đóng gói. Không chỉ thế, tháng 7 ngay cả doanh thu từ bữa sáng cũng thu hẹp rất nhiều. Hứa Nhạc Sơn tính sơ sơ đại doanh bàn tối đa 3.000 suất trên ngày. 6 khu xe lưu động được 2.000 suất là giỏi rồi. Làm ăn không tốt, ai cũng giật gấu vá vai. Hơn nữa trận mưa lớn bất ngờ vào trưa ngày 6 tháng 7 khiến hơn 1.000 suất cơm của thực tượng bị thừa lại trong quán, phải kéo hàng xe đi xử lý như rác. Tin tức này đối với đám người Tân Thế Giới mà nói chắc chắn là tin phân chấn nhất mùa hè. Hiện giờ không ai làm khó thực tượng nữa. Ít nhiều còn thấy thầm may là đưa thực tượng tới. Tầng 1 bán đồ ăn nhanh kém đi chứ tầng 2 thì vẫn hưng thịnh như xưa. Vì đối tượng khách hàng họ nhắm tới là nhân viên văn phòng nên chẳng ảnh hưởng gì. Hơn nữa Hứa Nhạc Sơn còn bắt chước Diệp Phàm nhân cơ hội lấy hình thức thương lượng hàng ngày lôi kéo đầu bếp thực tượng tới Tân Thế Giới. Những đầu bếp đó bất kể làm bánh nguội hay cơm nóng đều sở trường. Lại tận dụng mùa hè mọi người đi chơi muộn, Tân Thế Giới bán thêm bữa ăn khuya, bù lại không ít doanh thu thiếu hụt của mảng ăn nhanh. Kết quả Hứa Nhạc Sơn không tệ, ăn miếng trả miếng, được sở thú nữ tán thưởng. Cô rất muốn biết Diệp Phàm sẽ phản ứng ra sao, nhưng Diệp Phàm không có ý kiến gì, chẳng biết là rộng lượng hay há miệng mắc quay. Dù sao thì cũng không có động tĩnh, nói chính xác thì y biệt tâm rồi. Buổi chiều hôm đó ở tầng 2 Tân Thế Giới, Hứa Nhạc Sơn và Trương Vân ghé tay thì thầm với nhau rất lâu. Trao đổi ý kiến xong, Trương Vân lên tầng 6. Lúc này sở thú nữ vừa ngủ chưa dậy, từ gian nghỉ ngơi đi ra, tinh thần rất tốt. Tin tốt hay xấu thế? Dạ, giám đốc Hứa nói lượng tiêu thụ của thực thượng đã tụt xuống dưới 5.000, lại giảm thêm một đầu bếp, không biết có phải là tin tức tốt không? Vừa đi vừa búi tóc, sở tú nữ cười. Đương nhiên tính, phải rồi, mấy ngày qua Diệp Phàm có quấy nhiễu cô không? Ý chỉ chuyện hợp đồng đã gác lại, Trương Vân lắc đầu. Từ ngày mùng 2 tuyên bố không hợp tác nữa thì cũng không thấy mặt anh ta đâu. Tổng giám đốc, hôm đó giọng điệu anh ta đầy vẻ uy hiếp, không biết có phải lần này giận thật được không? Thế à, vậy anh ta phải biến dữ hóa thành lành thì mới có tư cách uy hiếp người khác. Sở tú nữ vui lắm, không khí cực kỳ đắc ý. Trong làm ăn không có bạn bè, chỉ có lợi ích. Điểm này cô luôn nắm rất chắc, không để quan hệ cá nhân làm ảnh hưởng. Nhớ tới chiêu sát thủ của Diệp Phàm mà cô luôn khao khát. Vậy món thịt ngâm thì sao? Vẫn tốt, miễn cưỡng cung cấp đủ, khả năng sản lượng không tăng lên được. Vậy quán Đường Kiên Nam? Tôi có qua xem, làm ăn ngày càng tốt, danh tiếng cũng tốt. Có điều dù sao chỉ là làm ăn nhỏ, nhân khẩu lưu động không nhiều. Mặc dù xung quanh có 3 tiểu khu, đảm bảo được nguồn khách ổn định, đứng ở thế bất bại, nhưng chẳng thể mở rộng quy mô, vị trí chọn không tốt. Sở Tú Nữ mặc dù hiện giờ đứng ngoài xem lửa cháy, nhưng hứng thú với món thịt ngâm của Diệp Phàm chỉ tăng không giảm, xem thường cái tâm lý tiểu thị dân dễ hài lòng của Diệp Phàm. Trương Vân, cũng nghĩ cách cho tôi. Thái độ của chúng ta là không ngại hợp tác, nhưng chú ý, nhưng phải trói buộc cả kinh doanh ăn nhanh với thịt ngâm, tốt nhất là cùng chung hưởng tài nguyên. Ai, tôi nói thật không ngờ món thịt ngâm này quý giá như thế. Rất nhiều người bạn của tôi hỏi tôi đào được báu vật ở đâu ra. Trương Vân khó xử lắm, đoán chừng vì lần trước cứ trì hoãn chuyện hợp tác mãi đã chọc giận người ta rồi, giờ quay lại đàm phán khó ăn nói, lắc đầu. Tổng giám đốc, chuyện này khó lắm, e cơ hội ngồi lại bàn bạc không còn nữa. Sở Tú Nữ không tán đồng. Mặt không dày thì làm ăn thế nào, có khi đợi thêm thời gian anh ta chủ động tới tìm chúng ta. Bất kể tìm cô hay tìm tôi, chúng ta thống nhất truyền đạt ý hướng cho anh ta. Tháng 7 tháng 8 mưa nhiều, đừng nói kiếm tiền, anh ta không gánh nổi lỗ. Phải rồi, bảo giám đốc Hứa ngầm tiếp xúc với đầu bếp thực tượng, hỏi họ có muốn chuyển sang chỗ chúng ta làm không. Nếu anh ta không trở mình được, chúng ta thu nhận hết. Trương Vân không dám ý kiến gì, vâng một tiếng lui ra. Đường Kiến Nam cách tiểu khu Thế Uyển 300m, hoàng hôn rồi khách vẫn tấp nập, còn hơn buổi trưa nóng bức. Nhà hàng lớn bán thương hiệu và quảng cáo, còn quán nhỏ thì bán khẩu hiệu và danh tiếng. Khai trương mười mấy ngày, thi thoảng có cư dân mua thịt về nhà ăn thử cho biết thấy khẩu vị rất tốt, vài lần như thế được người dân xung quanh tiếp nhận. Còn không à, trước cửa quán là hàng xe dài các loại, bây giờ người lời nhiều, chỉ cần quán nhỏ ăn ngon, giá cả hợp lý, người lời nấu cơm ở nhà, đặc biệt là đôi nam nữ trẻ liền tới ăn, thế nên quán nhỏ thường kín khách, tới không đúng lúc có khi phải đợi. Một chiếc Santana và một chiếc Chevrolet đỏ xem ra hôm nay không gặp may. Đi mấy chục mét mới tìm được chỗ đỗ. Người đầu tiên xuống xe là Hà Phương Lộ, tiếp đó là Tương Cửu Đình, Trương Khải. Xe kia là Chủ tịch Trần của Hội Liên hiệp Hoa Kiều. Vị này cả đời chẳng có thành tựu gì, nhưng mà đi khắp Nam Bắc nhờ vào ăn thành danh gia. Bao nhiêu năm nào là đi tìm người thân, nào là mời gọi đầu tư, nào tiếp khách ăn uống, du ngoạn, thành nhà mỹ thực. Riêng bóc dáng cúi đầu không nhìn thấy chân là biết công lực thâm hậu. Đoàn người Tương Cửu Đình vì món canh thịt mà tới, sợ trình độ mình chưa đủ, kéo theo cả Chủ tịch Trần. Bốn người vào quán không đúng lúc rồi, phục vụ viên giọng xuyên khách khí giải thích tạm thời hết chỗ ngồi, cảm phiền đợi một lát. Đợi một chút cũng không ai ngại, mọi người ngồi ở ghế chờ. Chủ tịch Trần sống lâu, kiến thức rộng, nói thập niên 60 món canh thịt ngâm rất nổi tiếng, trong đó ngon nhất là quả hiệu Tương La Gia. Có điều sau khi một mạch La Gia tuyệt tử, thêm vào cách mạng văn hóa vật tư thiếu thốn, ngày ăn ba bữa còn là vấn đề, huống hồ là thịt. Đợi sau này cải cách mở cửa thì món canh thịt cũng tuyệt tích, nên lần này nghe Tương Cửu Đình giới thiệu một cái là hứng thú ngay. Chứ còn gì nữa, ông ta còn tới khách sạn Cửu Đình đợi nữa kìa. Đối với bậc danh gia ẩm thực như Chủ tịch Trần mà nói, ông ta không ngại ăn ở quán vỉa hè. Thế nên ba vị kia buồn cười nhìn ông ta bất kể thân phận đi tới nhón miếng thịt vụn trên thớt ăn. Tới khi về chỗ đợi, khen không ngớt. Tuyệt, ngon tuyệt. Món thịt bò này không dùng tinh bột để nấu, nguyên mùi nguyên vị. Này Tiểu Tương, đây là khẩu vị xuyên, cay lắm. Hà Phương Lộ đính chính. Chủ tịch Trần, quán này tuy nhiều người xuyên, nhưng chế tác ở Phân Thủy Lĩnh, Đại Nguyên Chính Tông chắc là có cải tiến. Ừ, chắc thế, giờ món xuyên đang thịnh hành mà. Đại sảnh tầng 2 có 5 bàn đều kín khách. Phòng bao nhỏ dùng bình phong ngăn ra, đợi mãi mới có chỗ. Bốn người vào phòng bao, gọi món thì đơn giản rồi. Chủ tịch Trần trực tiếp vỗ bàn, thịt ngâm mỗi loại một suất, canh thịt 4 bát cùng với một âu cơm. Quán nhỏ nên phục vụ cũng nhanh, trong mấy chốc mà các loại thịt cả nạc lẫn mỡ, cả thái mỏng lẫn thái miếng lớn, từ đỏ sậm tới thẫm màu, cùng với mùi canh tràn ngập khắp phòng, lỗ mũi Chủ tịch Trần phập phồng. Ừm, rất giống. Hà Phương Lộ dùng thìa múc thử, mặt hơi nhăn lại, không dám đụng đũa. Miếng thịt mỡ màng lớn thế này, bà mấy nữ thích giữ dáng, đụng đũa cần dũng khí lớn. Chủ tịch Trần không kiêng kỵ gì hết, trước nhìn sau người, nếm canh, sắc mặt mừng rỡ, trực tiếp gắp miếng thịt lớn cho cả vào mồm, miệng hàm hồ bình phẩm. Khá, khá lắm, rất giống khẩu vị cũ. Trương Khải cũng ăn cả miếng thịt lớn, không nói ra lời nhưng gật gù liên hồi. Ngược lại, Tương Cửu Đình ăn vô cùng văn nhã, trước tiên húp ngụm cái nhỏ, chọn miếng thịt nhỏ lên xem kỹ có dính lông không, có chỗ nào khả nghi không. Đến khi xác nhận không có gì khác lạ mới khẽ cắn phần nạc nhất. Thịt mang theo cả nước canh, chỉ có thể nói là ngon. Hơn nữa hắn còn biết công phu hoàn toàn ở nước canh, còn ném bất kỳ miếng thịt nào vào cũng có vị đó, hắn đã từng một lần được chứng kiến rồi. Đây chính là sự khác biệt so với nơi khác. Ngon, thực sự rất ngon. Thế nhưng càng ăn ngon thì trong lòng Tương Cửu Đình càng ảm đạm. Thịt ngâm lạnh không tệ, ngâm nóng thì vị này đứng đầu. Chủ tịch Trần chứ gì đã ăn sạch bách thịt trong bát. Có khác biệt gì ạ? Hà Phương Lộ thắc mắc. Khác chứ, ngâm lạnh chú trọng tại gia vị, phải đậm mới thấm qua thịt, chỉ có thể ăn thịt, còn nước ngâm không thể ăn được. Ngâm nóng thì ngược lại hoàn toàn, chú trọng nước canh, tất cả tinh hoa đều nằm ở nước canh, phối liệu càng khó khăn hơn ngâm lạnh. Nhưng mà làm tốt nước ngâm rồi thì không cần biết dùng thịt gì nữa, đun nóng nước lên cho thịt vào là được, dù nấu thịt ba chỉ vẫn ngon như thường. Này Tiểu Tương, là dao có hậu đại à? Canh này ngon hơn Cửu Đình bội phần đấy. Chủ tịch Trần ngồi vào bàn ăn là không dừng đũa, tất nhiên phải hợp khẩu vị ông ta. Tương Cửu Đình cười khổ không đáp. Hà Phương Lộ thấy mọi người đều ăn cũng đánh liều nếm thử. Hòa, thật là bất ngờ, tiếp đó chỉ ăn không nói. Trương Khải dù sao phụ trách mạng ẩm thực lâu năm, đây là nhiệm vụ quán liên hỏi. Chủ tịch Trần, chắc chắn là vị của hiệu Tương La Gia chứ ạ? À? Gần như thế. Chuyên gia lên tiếng khác ngay người thường. Chủ tịch Trần hồi tưởng. La Gia có 6 vị, gọi là Lỗ, Tương, Huân, Tao, Chử, Trác. Lỗ, Tương thường thấy, Huân ít thấy, Tao khó thấy, Chử hiếm có, còn Trác thì gần như không thấy nữa. Năm xưa không nói La Gia, cả Thanh Từ, Giới Hưu, Vân Thành, Lộ Châu, Lan Thiệt Ngâm cũng đổi danh lắm. Nhưng mà làm tứ Tao với Trác thì chỉ có La Gia mà thôi. Tao với Trác là sao ạ? Trương Khải tò mò hỏi. Đúng là người trẻ tuổi thời nay sung bái máy móc, không thể biết kỹ thuật ông cha. Dùng vỏ xô mọc nguyên liệu, rượu trộn với tinh dầu, nhào thêm ngâm đang gọi là Tao. Chủ tịch Trần chỉ nói thôi mà đã suýt xoa. Tao thì chịu khó vẫn làm được, nhưng Trác, cái này mới thực sự là khó đấy. Kỹ thuật này chủ yếu dùng trong hoa soạn, không những thủ pháp tinh diệu, nguyên liệu khó tìm, lại còn phối hợp hoa đúng mùa. Món này chỉ có quế viên làm ra được. Lần trước tôi có khẩu phúc tới ăn một lần, một bữa hoa soạn mà hơn 1 vạn, nhưng đáng giá lắm. Vị hoa đại sư kia, Trác hoa đậu hũ, một đĩa 105 đó, kỳ diệu hơn nữa, mang 7 vị khác nhau, gọi là bách hoa tranh diễm. Mở nắp một cái, hơi tỏa nghi ngút, hoa từ nụ nở thành đóa, đẹp tới mức ai nấy chỉ nhìn mà không nỡ đụng đũa. Hà Phương Lộ và Trương Khải nhìn nhau, dường như có chung cảm giác, hoa đại sư thực sự là người đó rồi. Tương Cửu Đình chẳng đó là oán niệm với người đó quá sâu, hay là vì không cam lòng lần vấp ngã vì món bạch thiết nhục, cứ mãi không quên hiệu Tương La Gia. Chủ tịch Trần, chú bảo thời nay liệu có ai học được hết tài nghệ của La Gia không? Không thể nào, tuyệt đối không thể, trừ khi là đích truyền La Gia. Chủ tịch Trần chém đinh chặt sắt khẳng định. Một đầu bếp muốn học được bản lĩnh La Gia cần 3 phần chăm chỉ, 4 phần danh sư chỉ điểm, thêm vào 3 phần ngộ tính nữa mới thành. Như món canh này nhìn đơn giản, nhưng không phải chỉ cần công thức làm ra, nếu không có 20 năm công lực không nấu ra được. Thủ pháp chỉ khác một bước nhỏ tạo thành vị khác biệt hoàn toàn hoặc là vứt đi. Bởi thế La Gia thật sự tuyệt tích rồi. Ai? Nếu chú nói thất truyền rồi, vậy bách hoa tranh diễm mà chú ăn từ đâu ra? Tương Cửu Đình hỏi vặn. À, thứ đó, đúng rồi, từ đâu ra nhỉ? Chủ tịch Trần đột nhiên phát hiện vấn đề. Mấy món La Gia đồng loạt xuất hiện, mà mình dứt khoát nói La Gia thất truyền, vậy giải thích ra sao? Hay là cao thủ nào đó đem vị thịt ngâm đất duyên cải tiến thành? Không thể, không thể. Tuy có vị cay nhưng chất nước đại nguyên chính tông, phải là ngược lại. Không đúng, tuyệt đối không phải vị duyên. Làm sao có thể giữ được 2 vị? À đúng, quá tà môn. Tàu hỏa nhập ma rồi. Chủ tịch Trần bắt đầu nói năng lẫn lộn, lẩm bẩm liên hồi, tay cũng liên tục gắp từng loại thịt cho vào mồm. Càng ăn càng hoang mang, càng ăn càng thoải mái. Đúng là có phong cách La Gia. Năm xưa La Gia không cần biết là phu phen tẩu tốt hay đạt quan hiển quý đều có thể ăn được. Mùi vị này đưa lên đại tiệc cũng được, mang ra quán vỉa hè cũng hợp. Thần, quá thần kỳ. Chủ tịch Trần vừa ăn vừa vỗ trán. À, có gì khó, hỏi ông chủ là ra mà. Chật chật, xem đầu óc càng già càng lẫn. Tướng Cửu Đình thì thừa biết đáp án. Chủ tịch Trần, lần này chú nhầm rồi, không phải người La Gia, càng không phải La Gia truyền thụ, mà hiệu tương La Gia không chỉ có 6 vị, mà là 16 vị. Cụ thể cháu không rõ, nhưng vị truyền nhân này đã tu luyện đại thành xuất sơn, nói không chừng sẽ độc chiếm một chỗ ở đại nguyên. Cái gì? Không phải 6 vị mà những 16 vị cơ à? Tiểu tương, cậu biết à, khi nào giới thiệu cho tôi vị đại giả ấy? Chủ tịch Trần có chút kích động. Ông đang nghĩ 6 vị đã khó lắm rồi, vậy 16 vị là ở cấp bậc nào chứ? Không phải đại giả mà oan gia. Tương Cửu Đình lắc đầu nuối tiếc. Sự nuối tiếc vì Mỹ Ngọc trước mắt mà bỏ lỡ. Đáng tiếc, đáng lẽ toàn bộ những thứ này đã là của Cửu Đình. Một chuyện vốn lưỡng toàn kỳ mỹ như thế, đốt cuộc sai lệch một ý nghĩ mà không vãn hồi được nữa. Sai lầm đã thành, nuối tiếc thành mãi mãi. Ông chủ, một phần thịt nữa. Cho ai chai bia? Thái cho đĩa thịt. Ê, làm sao lâu thế? Tôi gọi canh thịt đấy. Mé Tây Bắc Quảng Trường Trung Tây, quán bia ở bên đường đi bộ chiếm lĩnh liền ba vị trí liền nhau trao biển thực thượng cực kỳ bắt mắt. Toàn bộ là đầu bếp đồng phục trắng, một hàng nồi inox tủ kính. So với năm xưa Diệp Phàm và Hoàng Thiên Giã ban quán ở đây cao cấp hơn không ít. Chỉ có một điều không đổi, Hoàng Thiên Giã vẫn buộc túi tiền ở hông mà thiếp lại nhìn túi tiền của khách. Quảng trường Trung Tây vào mùa hè là náo nhiệt nhất trong năm. Suối phun chính giữa quảng trường tụ tập vô số người hóng mát. Cứ sau 20 giờ là có tổ chức các loại nhạc hội. Nam nhân mặc quần rộng, mỹ nữ mặc váy ngắn áo chế cổ hở vai. Trẻ con cầm súng nước la hét đuổi nhau. Mà nhất là ngồi ở quán ngoài trời, đón cơn gió lồng lộng thổi từ sông Vân, uống một ngụm bia mát lạnh, cho làm thần tiên cũng chẳng đổi. Đây là một thị trường tự nhiên. Người qua kẻ lại là quần thể tiêu chí lớn. Vừa vặn cao điểm là mùa hè, vừa vặn khi các trường học đóng cửa. Ba mùa thu đông xuân thì vắng hơn nhiều. Bên này, này Lão Tam, đội ngũ nghiêm chỉnh vào, đừng như diễn xiếc khỉ. Ánh đèn đâu, chiếu vào. Đó là đang chỉ huy, Hoàng Thiên Giã tranh thủ lúc thu tiền chỉnh lại mũ. Tiết Hàn Dũng dẫn 3-4 người mang máy camera, máy ảnh quay chụp lại cảnh tấp nập của quán. Kỳ thực không cần chọn vị trí, chỗ nào cũng đông nghịt khách, dù không ngồi tại quán cũng được. Gọi một tiếng tôi là chủ quán mang tới, huyền náo cả góc quảng trường. Thế này không được, còn cần phải có danh nhân tên tuổi gì đó xuất hiện. Tiết Hàn Dũng cảm thấy chỉ cảnh đông đúc chưa đủ sức nặng. Không sao anh Tiết, chúng ta về Photoshop mấy minh tinh vào, một cameraman nói. Được, chỉnh giống chút, nếu không tôi không ăn nói với ông chủ. Tiết Hàn Dũng có điện thoại móc ra để bên tai, alo một hồi chạy đi. Tới bên quảng trường thấy trong xe của Hoàng Lão Tam, Diệp Phàm thò tay ra vẫy. Đi tới thấy bên trong còn có cô gái nữa, trêu: Lão nhị, tán gái thì kiếm cái xe đẹp chút, đi xe của Lão Tam mất giá quá. À, tôi nhớ rồi, hồi tiểu phí kết hôn cô có tới. Chính là Dương Hồng Hành, chứ còn ai nữa. Cô hết sức tự nhiên cởi mở giới thiệu bản thân. Bốn thằng tiện khách cùng phòng ký túc xá giống hệt nhau, thấy mỹ nhân là sán tới, bỏ Diệp Phàm một bên. Diệp Phàm ho một tiếng, trầm giọng nhắc: Này lão đại, anh không cần tiền nữa à? Vớ vẩn, định dùng đại các máy miễn phí đi à? Tiết Đan Dũng nghe nhắc tới tiền là vội bỏ em cái đó, sự chú ý bị hút về phía Diệp Phàm. Hôm nay tới 5-6 người, có trang mạng, có báo chí, toàn bộ đều có. Làm ăn cô tử tế không đây? Đừng lừa tiền của em nhé. Diệp Phàm dần dần có thái độ của ông chủ rồi, rất cẩn thận. Nhất là đám anh em này đôi khi khó phân biệt thật giả. Yên tâm, toàn dân chuyên nghiệp, đất có trách nhiệm. Mày biết thị trường nhà đất vì sao mà lại hot không? Quán nửa là do tuyên truyền, chính anh mày tự đẩy giá. Bất kể là làm ăn kiểu gì cũng cần tuyên truyền làm giá, đúng không? Mày phải tin đại ca chứ. Trong tay anh có cả đoàn đội làm giá chuyên nghiệp, đến cả nhà nát anh còn biến thành được mảnh đất nóng. Quảng cáo cho cái thịt quỷ gì đó của mày là chuyện vặt. Tiết An Dũng vỗ ngực đảm bảo: Là canh thịt ngâm. Lão đại, em rất hoài nghi tính chuyên nghiệp của anh đấy. Rồi rồi, biến thịt lợn của mày thành thịt người cũng được, tin không? Dương Hồng Hạnh nghe hai người này bàn bạc chuyện làm ăn mà cứ che miệng cười suốt. Vậy em yêu cầu phải liên quan tới điển cố điển tích thật, anh phải nói cho có người tin. Diệp Phàm rất nghiêm túc. Tiết An Dũng có chuẩn bị trước. Không thành vấn đề, chỉ cần mày chịu bỏ tiền. Từ Hy Thái Hậu từng chạy nạn qua Đại Nguyên, đúng không? Ai dám bảo bà ấy chưa từng ăn canh thịt ngâm? Thổ Hoàng đế Diêm Lão Tây tọa trấn tỉnh ta mấy năm, ai dám nói ông ấy không thích canh thịt ngâm, đúng không? Danh nhân văn hóa Phó Sơn trong tỉnh ta là nhà mỹ thực, nói không chừng canh thịt ngâm do ông ấy vô tình phát minh. Coca-Cola cũng là thí nghiệm hóa học vô tình phát minh còn gì. Đã bảo mày yên tâm, anh kiếm mấy cây bút, muốn viết Diệp gia mày là con cháu hoàng đế cũng được. Dương Hồng Ngạnh cười thành tiếng đôi. Diệp Phàm cũng thấy hoang đường, nhưng mà không hoài nghi bản lĩnh bán nhà của lão đại. Thời buổi này bọn bán nhà và đa cấp là bốc phét thần nhất. Phiếu báo chí không vấn đề gì chứ? Không vấn đề, chỉ cần mày trả tiền, anh mày có người quen sẵn. Lão đại, đừng có mở mồm ra là tiền được không? Tục lắm, tình cảm anh em không cần nữa à? Ai nói không cần? Nhưng mà không có tiền không làm được việc. Tiết An Dũng trừng mắt. Được được, năm xưa anh khẳng khái như thế, vậy mà giờ cứ ba câu là nhắc tới tiền, tổn thương tình cảm quá. Cấp cho anh 3 vạn, theo dự toán của anh, xem tình hình ra sao em sẽ có phương châm chỉ đạo. Tiêu tiết kiệm chút nhé, em mới sáng nghiệp, không dư giả gì đâu. Diệp Phàm đút 3 cọc tiền vỗ vào tay Tiết An Dũng, thấy hắn hớn hở đút tiền vào túi, tốc độ rất nhanh, không yên tâm cảnh báo. Còn chuyện này nữa, không được nói cho cô bạn gái của anh biết đâu. Tiết An Dũng hơi khựng lại. Ê ê, cậu có ý gì? Sao lại dính tới bạn gái của anh hả? Lão đại, anh càng sống càng hồ đồ. Không biết trợ lý Hà rất hứng thú với chế phẩm thịt ngâm của em à? Chẳng may cô ta suốt ngày bám lấy em, danh tiết của anh sẽ có vấn đề. Em suy nghĩ cho anh thôi mà. Diệp Phàm mập mờ, nhắc bị Dương Hồng Hạnh đấm cho một phát. Câu này hiệu quả ngay. Tiết An Dũng không để Hà Phương Lộ có cơ hội tiếp cận Diệp Phàm. Tới hắn muôn hồn khó khăn sáng tạo không khí điều kiện. Đừng để bạn gái mình hồ đồ, để thằng này lôi lên giường thì bỏ mẹ, đóng sập cửa xe lại đuổi khách. Đúng đúng, nhắc đất đúng, xéo đi cho anh làm việc. Diệp Phàm hạ kính xe xuống, quay đầu nhìn Dương Hồng Hạnh, bắt gặp ánh mắt của cô, cả hai đều không nhịn được cười. Mười mấy ngày qua rất hay xảy ra chuyện như vậy, đột nhiên cứ thi thoảng lại nhìn nhau rồi cười vô cớ. Có lẽ hai người tới được với nhau chẳng dễ dàng gì, nhiều tâm sự ấm ức trong lòng quá lâu giờ đều được cởi bỏ. Diệp Phàm quên hết tất, Dương Hồng Hạnh cũng quên chuyện phiền lòng như tốt nghiệp và kiếm việc làm. Từ Miên Sơn tới Vương Giả Đại Viện, từ Tấn Tử tới Công viên Tây Sơn, từ Thiên Long Sơn tới Song Thập Tự, suốt ngày cả hai chạy đi chơi, ra ngoài hai người chẳng làm gì hết. Em cười gì thế? Anh quản được à? Vậy anh cười cái gì? Anh đang cười bao năm gian khổ, sắp tu thành chính quả rồi. Diệp Phàm khởi động xe, bấm còi lôi ra đường. Anh mơ đi. Dương Hồng Hạnh biết y ám chỉ cái gì. Tới giờ cô vẫn miễn cưỡng giữ được phòng tuyến cuối cùng, thắc mắc chuyện hai người vừa mật mưu. Diệp Phàm, bằng vào món thịt ngâm này mà đáng đầu tư vậy à, có kiếm được không? Đương nhiên là có. Đại tiểu thư, em đừng xem thường món thịt ngâm, riêng nấu canh thịt ngâm này mà anh đã luyện hơn 1 năm mới thành. Ha ha, hy vọng dựa vào thịt lợn đổi vợ đấy. Ha ha ha. Diệp Phàm trả lời rất thiếu nghiêm túc. Đừng đắn chút, giờ là ông chủ rồi. Dương Ngọc Ngạnh đấm y mấy cái. Cô vốn nói không lại Diệp Phàm, thời gian qua ở bên nhau suốt ngày y ám thị, cô đương nhiên hiểu tâm tư của y, cũng chỉ thường đáp lại bằng câu mơ đi. Hạnh nhi của y thực sự là không dễ bị cảm động như những em gái khác. Buổi tối mùa hè, ánh nắng vừa lui, hơi nóng mặt đường bốc lên, không khí làm người ta có cảm giác cổ khô rát. Còn Diệp Phàm ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người Ngọc bên cạnh truyền tới, khóe mắt thi thoảng liếc nhìn Dương Hồng Hạnh, mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, phối vô số chấm tròn màu đen, chất liệu vải nhẹ phủ lên đôi ngực phập phồng nhấp nhô, cánh tay trắng non mịn như ngó sen khoe ra ngoài, vòng eo nhỏ tạo thành đường nét êm ái, chân yêu nhã vắt chéo khẽ đung đưa theo tiếng nhạc, mông tường cách mình càng lúc càng gần rồi, không nhịn được liếm môi, người càng khô nóng. Giờ phân thủy lĩnh giao cho Đại Hòe chủ trì, tân thế giới có Thủy Sinh, bán nàng có Hoàng Thiên Giã và Đường Đại Đầu lo. Thời gian qua chị cùng bạn gái chơi điên khắp nơi, thế nhưng có vài việc không tiện. Nơi y đang ở là phân thủy lĩnh, đông người, nhà Dương Hồng Hạnh thì ngại gặp mẹ vợ làm hỏng chuyện. Mấy lần mặt dày nằm lì trên giường cô đều bị đuổi đi, thuê phòng thì cô không chịu, ra ngoài khỏi phải nghĩ, nên mỗi lần nhìn cô đều có cảm giác anh hùng tráng trí chưa thỏa. Rời quảng trường Trung Tây đi về phía Bắc, tán gẫu vài câu, Dương Hồng Ngạnh nhận ra phương hướng không đúng, không phải về nhà mình. Diệp Phàm đi đâu thế? Tới chỗ ở, Diệp Phàm thần bí trả lời. Dương Hồng Hạnh lập tức vạch trần lời nói dối. Linh tinh, phân thủy lĩnh ở phía Nam, nhà em ở phía Tây, anh đi về phía Bắc. Hà hà, anh thuê một phòng ở khách sạn đường Phượng Bạch, 5 sao. Diệp Phàm liếm môi. Không được, mẹ em đang đợi. Dương Hồng Hạnh lí nhí như mũi kêu, thoáng chốc thôi mà má đỏ như muốn nhỏ đám máu. Thuê khách sạn làm gì, không nói cũng rõ, cô rất bất an. Tuy không còn dị nghị gì về quan hệ hai người nữa, nhưng còn có chút lúng túng. Diệp Phàm an ủi. Ồ, đừng lo, anh bảo mẹ em rồi, đêm nay em không về. Á, anh xấu chết đi. Dương Hồng Hạnh vừa thẹn vừa giận, lại tung đà mấy cú đấm vô nghĩa của mình. Diệp Phàm cứ ngửa mặt cười, bị cô hết hôn, hồ nguy hiểm, không dám đánh nữa. Lòng vừa thấp thòm lại vừa mong đợi, đêm nay rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Từ thành phố huyền náo tới khoảng giữa đường nghênh trạch, xe dừng ở bãi đỗ khách sạn. Diệp Phàm xuống xe trước đón Dương Hồng Hạnh. Cô còn vài phần xấu hổ, có vẻ không muốn lắm, nắm tay đi vào khách sạn như một đôi tới vụng trộm. Khách sạn Tinh Phẩm là thứ dị loại trong số khách sạn ở đường Đan Phượng, mang chút vị văn hóa. Nơi này không có đại sảnh huy hoàng, không có dòng khách qua lại, ánh đèn nhu hòa và bố trí dày công mang yếu tố nghệ thuật, lấy sắc đỏ làm chủ, lấy cổ điển làm chủ đề, khiến người đi tới quầy tiếp tân đều cảm giác hết sức tươi mới. Dương Hồng Hạnh bị ép khoác tay Diệp Phàm, ngưng đầu lén nhìn y ướt ngực ngẩng đầu, sơ mi trắng, quần đâu thẳng tắp cùng giày da bóng lộn, nếu không phải có vết sẹo còn đẹp trai hơn tài tù điện ảnh vài phần. Rất yên tĩnh, tiếng saxophone phiêu đãng trong đại sảnh. Ở một bên cửa kính trong suốt thấy cận cảnh nhà ăn Tây, ánh nến êm dịu, từng đôi nam nữ chìm đắm trong không gian trữ tình và sự giao hoa không phô trương, mang phong vận độc đáo, làm người ta có cảm giác lơi nhác giống buổi chiều hoặc như sự thả lỏng cuối tuần. Không cần tới chỗ tiếp tân, Diệp Phàm đi thẳng tới thang máy. Dương Hồng Hạnh hiểu ra đã dự mưu trước cả rồi. Khẽ cắn môi cúi đầu, khẽ khẽ cười. Không vì cái gì khác, bạn trai cô nổi tiếng tiết kiệm, ngoại trừ ở chuyện ăn uống ra thì muốn y tiêu một đồng không dễ. Vậy mà hôm nay lại hào phóng thế, trong lòng xót lắm đây. Vậy tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì? Dương Hồng Hạnh rất mong đợi. Có phải quỳ gối tặng nhẫn kim cương, hay là tạo ra không khí lãng mạn để cầu hôn? Anh ấy sẽ có bất ngờ gì? Hoặc dù xảy ra chuyện gì, Dương Hồng Hạnh không lấy làm lạ. Đã 5 năm rồi, chuyện gì xảy ra cũng là tự nhiên thôi. Đừng nói hai người, dù cha mẹ hai bên cũng cho rằng họ là đôi được trời tác hợp. Hành lang dài, những hình trang trí ngụ ý phú quý cát tường có thể thấy khắp nơi. Cầu thang gỗ, cửa chạm trổ tạo ra không khí sang trọng thoải mái. Hai người rời thang máy, dẫm lên thảm dày, đưa thẻ phòng ra. Phục vụ đi trước dẫn đường. Dương Hồng Hạnh phải kinh ngạc bởi bố trí dày công độc đáo ở đây. Nhìn bên ngoài khách sạn trong đêm như viên dạ minh châu trong suốt long lanh, còn bên trong thì tầng cấp rõ ràng như bước vào thế ngoại đảo viên. Phòng không khá lớn, chủ đạo là màu vàng gạo tạo cảm giác êm dịu. Giường trắng muốt, rèm cửa sổ mông lung, ghế sofa mềm, bàn nhỏ, phục vụ đặt nước khoáng và trà Lipton lên bàn, mỉm cười cáo từ. Diệp Phàm đi vào phòng vệ sinh, lấy ra tảng băng trong suốt, ở giữa là chai rượu vang chuẩn bị từ trưa rồi, ngoài chai kết tầng hơi nước li ti. Mùa hè uống một ly rượu vang ướp lạnh khẳng định là khoan khoái toàn thân, cho dù Diệp Phàm không thích rượu Tây lắm. Ồ, đất cô gu nhé, latte cơ đấy. Dương Ngọc Hạnh nhìn Diệp Phàm thuần thục mở chai rượu hơi ngạc nhiên. Latte 596, có latte 20 gì đó thì anh không mua được. Diệp Phàm rót rượu. Rượu vang có thể uống như thế à? Hơn nữa còn ướp đá. Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm uống như uống ngọc mễ hoàng, đủ thấy trình độ thưởng thức không phải vấn đề cao thấp, mà hoàn toàn không biết cách uống, khác gì cho lừa uống trà. Có gì đâu, cô ca anh còn đem nấu gừng đấy, sao thoải mái là được. Mùa hè uống mát mới thích, của em này. Diệp Phàm đưa ly rượu cho Dương Hồng Hạnh, mang chai rượu tới bàn thấp bên cửa sổ, là một hơi nửa ly rượu phá ra một hơi lạnh. Sướng như uống coca. Dương Hồng Hạnh ngồi ở phía đối diện, suýt phun ngụm rượu trong miệng ra. muốn nhìn thấy phong cách quý tộc gì đó trên người y, đành đợi đầu thai lần sau vậy. Này, anh giống nhà giàu mới nổi quá đấy. Đâu có, anh còn chưa kiếm lại được tiền mà. Diệp Phàm lắc đầu, lại bổ sung một câu. Nhưng nếu cả tài sản cố định vào, mua cái nhà lớn không thành vấn đề. Vậy sao còn lãng phí như thế, đâu phải phong cách của anh. Căn cứ vào kinh nghiệm tán gái cho biết, nếu một cô gái bắt đầu xót tiền trong túi bạn trai là thực sự có ý cùng nhau lâu dài rồi. Diệp Phàm uống cạn rượu trong ly, lại phà ra một hơi. Phong cách một người mỗi lúc một khác, từ lúc từ chức tới giờ đã 3 năm rồi, anh cũng thay đổi chứ. Muốn ngủ cũng phải thả lỏng một hồi, yêu đương đàng hoàng một lần, hưởng thụ thật tốt, nếu không thì bạc đãi bản thân quá. Vậy chuyện yêu đương thế nào rồi? Dương Ngọc Ngạnh đưa ly rượu lên môi, làm như lơ đễnh hỏi. Diệp Phàm thất kinh. Này, thế nào chẳng lẽ em không biết? Thế à, chúng ta đang yêu đương sao? Em chưa bao giờ được nghe một lời thề non hẹn biển của anh. Dương Hồng Hành cố làm ra vẻ không vui. Hai người ở bên nhau cơ bản không nói mấy lời tình tứ. Ai, toàn là thứ lừa người thôi, em tin à? Muốn nghe à? Được, anh nói cho em một đống. Thầm trầm nhé, cả đời này anh chỉ yêu mình em. Văn nhã nhé, nắm tay ước hẹn, sánh bước tới già. Trực tiếp nhé, anh yêu em, yêu chết đi được. Muốn cổ một chút không? Ta sinh ra là người của nàng, chết là ma của nàng. Diệp Phàm vừa nói vừa làm điệu bộ. Dương Hồng Hạnh lần này thực sự phải phun rượu lại ly, cười không kìm được suýt nữa thì sặc. Hai người đã quá quen cách nói chuyện chặn họng nhau, đã quen không khách khí đôi, đã quá thân thuộc. Nói lời tình tứ cảm giác rất chua, nhưng nói đà theo kiểu đùa cợt thế này lại có vị riêng. Dương Hồng Hạnh mím môi. À, em hiểu rồi, chọn chỗ tốn kém như thế lại còn chuẩn bị rượu đắt tiền, có phải muốn tỏ tình không? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy anh cũng phải chuẩn bị hoa hồng làm em cảm động chứ. Dương Hồng Ngoảnh cố ý làm khó. Cô đảm bảo y không chuẩn bị. Cô biết thừa tính Diệp Phàm. Quên mất rồi, Diệp Phàm thầm kêu. Mà thực ra chẳng phải quên, căn bản trong đầu không nghĩ tới chuyện tặng hoa tặng cò gì cả. Nhưng y lại giỏi vụng trèo khéo trống. Anh tặng em rồi còn gì? Làm gì có. Khi Phi Béo kết hôn, anh khắc củ cải làm hoa hồng tặng em đấy thôi. Thế mà cũng tính à? Dương Ngọc Hạnh giờ khóc giờ cười. Hừm, muốn chơi xấu à? Đâu dễ thế. Còn những thứ khác? Còn gì nữa? Này, anh có trình độ một chút được không? Tỏ tình chỉ dựa vào miệng thôi à? Trước tiên phải quỳ xuống, sau đó đưa tới một cái nhẫn nói. Anh ngốc tới mấy xem TV rồi cũng phải biết chứ. Dương Ngọc Hạnh giáo dục cái tên không hiểu phong tình này, ý đồ tạo ra sự lãng mạn mà mình ao ước. Rồi, kết quả Diệp Phàm lại rót ly rượu nữa, uống như trâu. Anh có xem TV mấy đâu mà biết. Em thích nhẫn kim cương chứ gì, mai mua bù lại. Nữ nhân toàn coi trọng hình thức, không coi trọng nội dung. Cái gì mà kim cương tượng trưng cho vĩnh hằng, toàn là lời quảng cáo lừa nữ sinh ngây thơ. Thứ đó mà hữu dụng, lấy đâu ra lắm ly hôn thế. Dương Hồng Hạnh nghẹn không nói ra được nữa rồi. Có cô gái nào không ao ước giây phút lãng mạn ấy? Có cô gái nào không chờ đợi ánh mắt thâm tình, giọng nói ôn nhu chân thành, gả cho anh nhé? Hay rồi, yêu đúng có một lần thôi, vậy một xui xẻo gặp đúng loại, thứ đó không tác dụng, ai mua người đó ly hôn. Dương Hồng Hạnh tức tới suýt ra tay đánh người, giận dỗi. Vậy không tính tỏ tình, anh thích nói với ai thì nói, đừng nói với em. Hừ một tiếng, Dương Hồng Hạnh cố làm ra vẻ không để ý nữa, uống thứ rượu vang chỉ uống ra vị đá, lạnh buốt cả răng, chờ đợi Diệp Phàm lấy lòng mình. Hơi phiền rồi đây, trước kia thì ba hoa không tính phí kiểu gì cũng nói được. Mấy năm qua sống hơi nghiêm túc quá mức, mấy lời này đâm ra khó nói. Diệp Phàm mắt đào một vòng, chân thành nói. Chúng ta thiếu giao lưu và lý giải, em và anh lý giải tỏ tình khác nhau. Khác thế nào? Dương Ngọc Ngành bị thu hút chú ý. Em lý giải tỏ tình thành cầu hôn đúng không? Chuyện này Diệp Phàm hiểu, Dương Ngọc Ngành không coi yêu đương là trải nghiệm hay phiêu lưu cảm xúc, yêu là để hướng tới hôn nhân. Có gì sai chứ? Chúng ta còn phải cầu hôn à? Em không gả cho anh thì gả cho ai? Diệp Phàm trắng trợn tuyên bố. Dương Hồng Hạnh bĩu môi. Anh mơ đi, nếu anh đã thấy em nhất định phải gả cho anh rồi thì còn tỏ tình cái gì? Ý tứ của anh là... Diệp Phàm nén cười. Người ngả tới nói nhỏ. Anh nói tỏ tình là thỉnh cầu em đồng ý ngủ với anh. Phi! Dương Hồng Hạnh phun ra khỏi miệng thứ màu đỏ, không phải máu mà là rượu vang. Đừng kích động, đừng kích động. Diệp Phàm rú rít lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Dương Hồng Hạnh, bị cô giật lấy tự lau, sau đó nhìn chằm chằm cái mặt vô lại đang cười xấu xa, lại còn hao háo nhìn mình như đợi câu trả lời, hừ một tiếng cúi đầu xuống lại phi cười, thật là muốn điên quá. Hừ, lời không biết xấu hổ như thế mà anh cũng nói ra được à? Dương Hồng Hạnh giận rồi, ánh mắt có chút kiêu ngạo không chịu thuần phục, giống đang thị uy. Nhưng mà thị uy vô nghĩa. Diệp Phàm vươn tay ra nắm tay kéo cô một cái, kéo cho Dương Hồng Hạnh phải đứng dậy, nửa đùn nửa đẩy ngồi lên đùi y, giỏ môi đưa tay tóm lấy hai cái tay, nhìn chăm chú như muốn xem người thỉnh cầu đó có làm mình hài lòng không. Nói ra một câu dù đầu óc Diệp Phàm thông minh cỡ nào cũng không ngờ. Bảo sao Hương Hương lại nói anh chẳng biết lãng mạn gì hết, chẳng oan cho anh đâu. Khảo nghiệm trò chơi thích nhất của các cô gái, đây là khảo nghiệm cuối cùng của Dương Hồng Hạnh, xem y đã dứt khoát với quá khứ thế nào. Câu trả lời của Diệp Phàm hết sức thoải mái, không thiếu nhu tình. Em không phải cô ấy, em không giống bất kỳ cô gái nào khác, em là Hạnh Nhi của anh mà. Ngây người rồi, cảm động rồi, tình cảm được vun đắp, dồn nén nhiều năm dâng lên rào rạt, đôi mắt mơ màng, hàng mi dài khẽ rung động, dáng vẻ đó vừa đáng yêu vừa thanh khiết, bốn cánh môi tìm tới nhau, là Dương Hồng Hạnh lần đầu tiên chủ động, hôn có chút vụng về nhưng nồng cháy, lưỡi còn đưa ra tìm kiếm. Diệp Phàm có được khảo nghiệm rồi. Ở trong nhà có nụ hôn quá gấp gáp, ở dưới cây Quan Âm có nụ hôn len lút, ở trong sơn động Miên Sơn có nụ hôn nhanh, ở trước bàn thờ Thiên Long Sơn bị Diệp Phàm cưỡng hôn. Mấy ngày qua hôn nhau bao nhiêu lần, bao nhiêu kiểu, Dương Hồng Hạnh không nhớ nữa, có điều không lần nào lãng mạn, ấm áp mà ái muội như thế này. Nụ hôn dài và dữ dội, nước miếng cả hai nhễ nhại trào ra cả ngoài, dần dần khơi lên lửa dục không cố kỵ gì, áo cởi ra mơn trớn làn da như gấm lụa, cảm thụ bầu vú mềm dần dần vươn lên săn cứng, cảm thụ lưỡi nhỏ mang vị rượu. Đột nhiên tay Diệp Phàm bị bóp lấy, ngước lên nhìn thấy Dương Hồng Hạnh đã mở mắt ra, mà tay y vừa mới luồn vào mông đã bị khống chế. Diệp Phàm muốn dùng sức mạnh khiến cô gái trong lòng khuất phục, không ngờ Dương Hồng Hạnh nắm rất chặt, sợ phá hỏng không khí khó khăn lắm mới tạo ra được này. Dương Hồng Hạnh đã bị cởi cúc áo, áo lót trắng tinh khôi của nữ sinh dụ hoặc phía trước, hương thơm mang hơi ấm tỏa ra, muốn đưa mặt tới đó nhưng Dương Hồng Hạnh ngả ra sau. Dương Hồng Hạnh ánh mắt đắm say, nghịch ngợm hỏi một câu: anh dự mưu lâu rồi phải không? Đương nhiên đã mấy năm rồi. Đi đón dâu còn bị làm khó mấy lần mà, Diệp Phàm kiên nhẫn trả lời. Vậy mấy năm đó vì sao cứ lãnh đạm với em như thế? Tại sao để em chờ anh khổ sở như thế? Dương Hồng Hạnh có chút oán niệm chưa cởi bỏ. Vì anh cho rằng tầm mắt của em rất cao, bay đi rồi sẽ bay càng xa càng cao, anh không muốn trở thành gánh nặng của em, càng không muốn em khó xử. Diệp Phàm trả lời một câu thâm tình, nếu như nói thẳng một chút là anh không muốn tốn công. Có điều câu này cuối cùng khiến Dương Hồng Hạnh mềm nhũn, tay buông ra nhưng chưa buông hẳn. Mắt chớp chớp say đắm nhìn ái tình gian khổ bao năm của mình cũng đi tới ngày đơm hoa kết quả, đưa tay kéo tay Diệp Phàm. Vậy vì sao bây giờ lại vội vàng như thế? Vì em là người vợ thích hợp nhất, nếu anh không mau chóng chiếm hữu em, đêm dài lắm mộng thì anh thảm rồi. Diệp Phàm nói xong thình lình rút tay lại, bế xốc Dương Hồng Hạnh lên. Cô hét một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ Diệp Phàm, lại bị Diệp Phàm cao hứng xoay mấy vòng, nhắm tịt mắt lại. Còn chưa hoàn hồn đã bị ném lên giường, sau đó bóng đen nhào bổ tới. Dương Hồng Hạnh ôm lấy mặt, hé hé nhìn qua kẽ bàn tay, mấy thứ bay vèo vèo là áo sơ mi, áo lót kẹp chặt chân lại, vậy mà quần đã ở trong tay Diệp Phàm mất rồi. Diệp Phàm đắc ý ném xuống đất, nhỏ nhắn như búp măng, tròn trịa vành cao, quần vú gần như không nhận ra được, chỉ có màu hồng nhàn nhạt, núm vú hơi đã săn cứng, nhỏ bằng hạt đỗ tương. Diệp Phàm nhìn mà cổ khô, miệng lại đầy nước, hít nước dãi ngược trở lại. Dương Hồng Hạnh vẫn còn muốn xoay người che đậy vô nghĩa, bị Diệp Phàm gỡ tay ra, chỉ thấy đôi mắt đen kia xấu hổ ngượng ngùng muôn phần. Dâm trí của Diệp Phàm lên tới cực điểm, ôm lấy đặt nụ hôn nồng nàn, da thịt tiếp xúc không còn trở ngại nào nữa. Rên một tiếng, toàn thân Dương Hồng Hạnh co giật, Diệp Phàm cũng đau nhói, bị cắn một cái vào vai, cảm giác được sự sợ hãi của cô. Vuốt ve thủ thị dỗ dành, từ từ tiến vào nơi ngày đêm ao ước, cảm giác bị siết lấy, chặt nóng vô cùng thỏa mãn. Mặc dù điều hòa nhiệt độ chạy hết mức liên tục, phả ra những làn hơi mát lạnh, song chẳng thể giảm được nhiệt độ nóng hừng hực trong căn phòng khách sạn. Trên trán Diệp Phàm đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhẹ thôi, em sợ. Giọng Dương Hồng Hạnh như từ xa xăm truyền tới, giống như trông đợi, giống đến đỉ trong mơ, cùng với âm thanh là thân thể nhấp nhô kéo theo những con sóng cuộn trào mãnh liệt. Đúng vú hơi tấy lên, càng như đập vào mắt, dần dần cảm thụ được khoan khoái sau cơn đau. Trên chiếc giường màu trắng êm ái là thâm thân còn trắng trèo mềm mại hơn, cặp đùi dài trơn bóng thẳng tắp của cô kẹp lấy cái lưng đan chắc. Tiếng nỉ non, tiếng thở dốc, mồ hôi lấm tấm từ lòng ngóng trôi tới thuần thục, gần như đều xuất phát từ bản năng. Hai thân thể dung hợp làm một, như sinh ra đã là như thế, không chia tách nữa. Á, thật thích. Lại một câu như mơ ngủ khẽ phát ra từ miệng Dương Hồng Hạnh. Thi thoảng đôi mắt mê ly mở ra, nhìn qua khe ngón tay thấy Diệp Phàm gần trong gang tấc. Từng cái bút ve làm cô ngây ngất, thoải mái như tắm trong gió xuân, lại như gió mát mùa hè, như tươi mát sáng thu, dần dần đi lên đỉnh cao. Tích tắc đó như dòng suối nước nóng mùa đông phun trào, lan tỏa khắp bốn phía. Dương Hồng Hạnh không kìm được ôm chặt người yêu thương, nhắm chặt mắt vừa tận hưởng vừa phát ra tiếng nói mơ. Không biết phải trải qua bao lâu, có thể rất nhanh cũng có thể rất lâu rồi. Dương Hồng Hạnh như con thuyền nhỏ chơi với đám chìm trong đại dương cảm xúc, quên hết cả thời gian. Khi vận động kịch liệt từ từ lắng lại, khi thấy Diệp Phàm thở nặng nề, mềm nhũn, giống như trong thân thể mất đi cái gì. Dương Hồng Hạnh vẫn nhắm mắt hưởng thụ, giữ vị cảm giác mới mẻ tuyệt vời kia, hỏi khẽ. Này, sao anh nằm im thế? Câu hỏi ngây thơ ấy khiến Diệp Phàm cười phì một cái, không nhịn được cười nữa, vừa cười vừa thở. Anh bắn đồ chứ sao? Em nghĩ nam nhân là động cơ vĩnh cửu đấy à? Dương Hồng Hạnh mở choàng mắt, lập tức hiểu ra, má đỏ như máu, đưa vội một tay lên che mặt. Nghe tiếng cười của Diệp Phàm tức giận, tiện tay vừa lấy cái gì đó ném y. Nhưng thứ đó căn bản không thể gây thương tích cho người ta, bởi vì đó là chiếc áo lót trắng bằng vải bông mềm. Diệp Phàm hít lấy mùi thơm vương vấn trên áo lót, nhìn gia nhân trên giường trêu chọc, khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng, nghiêng sang bên che giấu. Tay y lại bắt đầu dè vò bầu vú non mềm ấy, ngẩng đầu xuống hôn nhẹ lên vành tai cô, hỏi nhỏ. Hạnh Nhi, em thích rồi phải không? Xấu hổ chết mất thôi, ai ngờ mình hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Dương Hồng Hạnh đâu phải cô bé không biết gì, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy cơ mà. Vậy mà không biết làm sao lúc ấy lại hỏi một câu như vậy. Bị trêu chọc, cô thẹn quá hóa giận, vùi đầu vào vai Diệp Phàm, há miệng ngoạm một cái. Diệp Phàm cười vang, ôm lưng cô xoay người một cái, nằm ngửa trên giường để Dương Hồng Hạnh cưỡi lên người mình. Nhìn cô si mê, lòng đầy thỏa mãn. Chỉ thấy đôi môi hồng nhuận của cô hé hé phả ra hơi thở ấm áp, thơm như lan. Mái tóc đen nhánh phiêu giật, gò má trắng trẻo phủ đáng hồng, vừa có chút phong túng vừa ngoan ngoãn. Tới lúc này dù Dương Hồng Hạnh ngây thơ mấy cũng biết tự tìm lấy niềm vui cho mình. Vòng eo thon gọn bắt đầu uốn éo, hơi nóng xối ra từ vòi nước dần tan đi. Diệp Phàm thò đầu vào cửa phòng tắm, nhìn trộm Hạnh Nhi mới tắm xong đang đứng trước gương sấy tóc. Khuôn mặt khuất sau mái tóc ướt vẫn còn phơn phớt hồng, hàng mi mềm, đôi mắt ươn ướt quyến rũ không nói lên lời. Một cô gái dù độc lập cường thế tới mấy, khi quần áo bị lột sạch thì tất cả những thứ đó cũng mất đi theo, đương nhiên vẫn giữ lại một ít. Ví như Dương Hồng Hạnh lúc này không còn né tránh nữa, thi thoảng đưa mắt lườm kẻ nhìn trộm một cái. Không quá mức xinh đẹp, cũng không quá gợi cảm, bởi vì yêu thích vận động, vóc dáng cân đối săn chắc khỏe khoắn của Hạnh Nhi tuyệt đối là số một. Hơn nữa, thuần phục được một cô gái rất ương ngạnh có chút kiêu kỳ này cực kỳ có cảm giác thành tựu. Không cần nói nhiều, Diệp Phàm chạy vào bế Hạnh Nhi vừa tắm xong đặt trong cánh tay. Bốn mắt nhìn nhau đều thấy tình ý dịu dàng trong mắt đối phương. Phú Châu chỉ mong thời gian và cảm giác như vậy sẽ kéo dài mãi mãi. Dương Hồng Hạnh nằm nghiêng người vuốt ve vết thương ở tay còn lại, bị đạn bắn xuyên qua, vết thương lành lại từ lâu, tình hình tròn nhô lên. Nhưng cô không sao quên khi ấy Diệp Phàm hôn mê không tỉnh, khi đó có lúc cô tưởng chừng mất đi mãi mãi rồi. Ngước mắt nhìn vết sẹo dài dữ tợn, cảm thấy hai người hết sức may mắn vì cùng nhau đi tới được hôm nay. Nhìn Diệp Phàm năm đó muốn nói một câu tình ý miên man, không ngờ tên đó giống như vừa mới uống ngụm rượu mát lành, khoan khoái chép miệng. Thật là dù sao hai người họ đều không hợp mấy chuyện lãng mạn, chấp nhận vậy thôi. Dương Hồng Hạnh đưa một ngón tay ra đầy khẽ cầm y. Vui mừng ngớ ngẩn gì đó? Chưa kết hôn đã được động phòng hoa chúc trước rồi, anh không vui sao được? Anh cứ nghĩ là phải đợi tới chết ngạn luôn đấy chứ. Diệp Phàm bộ dạng tiểu nhân đắc ý hết sức ngơ mắt. Ai cũng biết ý đang vui mừng cái gì. Nói thật, Diệp Phàm luôn cho rằng với tính bảo thủ chính tông của Dương Hồng Hạnh, lần đầu tiên của hai người phải đợi ngày bước lên thảm đỏ cơ. Không ngờ hôm nay đã lừa được tới tay, lãi quá lãi. Nghe giọng cười trứng tai của y, Dương Hồng Hạnh đưa tay xoắn nhẹ thịt bên hông. Mơ đi. Đó đàng không đau, Diệp Phàm lại phối hợp la oai oái. Á, đừng nháo anh. Nháo anh thì sao nào, xấu chết đi, anh chỉ biết ức hiếp em. Từ ngày đầu chúng ta gặp nhau đã thế rồi. Hà hà, nháo nữa anh cắm vào đấy. Này, anh ăn nói không biết xấu hổ thế. Hai người lại bắt đầu bốp chát nhau rồi, có điều không có sự tức giận trong đó nữa, ngược lại biến thành nụ cười, đùa giỡn đun đầy, cái chân mỏng nhăn nhúm. Dương Hồng Gành kéo tay Diệp Phàm ra, gối lên thủ thỉ. Nếu thế giới chỉ có hai chúng ta mã như thế này thì thích biết bao. Thích cái gì mà thích, chỉ mỗi em là thích, anh mệt gần chết đây này. Diệp Phàm bắt đầu ăn nho xong chê rất đăng rồi. Dương Hồng Hạnh ghé tới mặt Diệp Phàm khinh bỉ. Thôi đi, đừng có mà khẩu thị tâm phi, dám nói vừa rồi anh không thích à? Thích cái gì, em cắn anh mấy cái liền, còn cào anh, em xem đi. Diệp Phàm chỉ vai hằn dấu răng sâu, lại còn mấy vết cào dài ở lưng. Ui, xin lỗi, em khẩn trương. Dương Hồng Hạnh xin lỗi chẳng có chút thành ý nào cả, che miệng cười khúc khích, thổi vào tai Diệp Phàm. Đáng đời, anh tự chuốc lấy. Lại đây, lại đây, Hạnh Nhi, anh nói với em chuyện nghiêm túc. Diệp Phàm kéo Dương Hồng Hạnh vào lòng, còn đang nghĩ nói chuyện hôn nhân, ai ngờ. Anh phải dạy em một lớp giáo dục giới tính mới được, em học nhiều quá tiếng ngốc rồi, chuyện này mà không biết làm anh mệt chết. Nếu em mà đã biết rồi thì anh làm gì có phần. Dương Hồng Hạnh tức tối đấm một cái, nhe răng ra dọa. Diệp Phàm hết hồn đe dọa. Thứ nhất không được cắn, còn cắn lần sau cho em đeo rọ mõm đấy. Hi hi, không cắn nữa. Thứ hai, vừa rồi em có vấn đề, từ đầu tới cuối em chỉ biết kêu thật thích, không thì thích quá, này ngôn tiểu thư tôn quá đấy. Diệp Phàm tặc lưỡi chê bai. Dương Ngọc Ngạnh mặt đỏ dừa như táo chín, ai ngờ y mang cả chuyện này ra nói, hứ một tiếng. Đáng ghét, vậy anh kêu thử cho em nghe. Không phải đơn giản à, thế này nhé. Á á á, ư a, tóm lại là đều từ tượng thanh ấy. Em cứ kêu nhiệt tình vào, không biết thông qua tiếng kêu to nhỏ mà biểu đạt cảm thụ à. Càng thích càng kêu to vào, kêu càng dâm đãng càng tốt. Em không thể cởi quần áo rồi mà còn nghiêm túc giờ thục nữ như thế. Em xem lúc em trần truồng nói mấy câu đó thì có giống không? Ha ha ha. Anh chết đi. Đừng làm bừa, anh còn chưa nói hết. Đó là vấn đề động tác kỹ thuật. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Động tác không đúng, không những làm chúng ta đều mệt, lại không đạt khoái cảm cao nhất. Thôi, nói em chẳng hiểu, để anh làm mẫu cho. Lần này anh hướng dẫn thế nào em làm vậy, thả lòng ra. Dương Hồng Ngành bị tập kích bất ngờ, vừa cười khúc khích vừa co chân đạp liên hồi. Trong đêm dài buồn chán, xuân sắc vô biên lại tiếp diễn rồi. Khí hậu đại nguyên vào tháng 7 là khó chịu nhất. Mấy trận mưa đầu tháng vừa qua, tiếp ngày đó là nhiệt độ liên tục đẩy lên cao. Chương trình dự báo thời tiết liên tục báo con số kỷ lục. Nghỉ mát tránh nắng, phòng nắng chống nắng. Nếu không có nơi nào để đi thì không gì tốt hơn trốn trong phòng điều hòa nhiệt độ. Trong cái mùa này, bất kể là anh đi bộ hay đi xe trên đường trải nhựa bị mặt trời như lửa nung cháy, bốn phía đều bị bao vây bởi hơi nóng hầm hập. Khách sạn Holiday Cửu Đỉnh tọa lạc ở khu Hạnh Hoa Lĩnh. Trong cái mùa về lý luận phải kinh doanh thịnh vượng này thì ở đây lại chẳng thịnh vượng nổi. Điều hưu như mùa thu, xa xa nhìn tòa nhà đã có chút xuống cấp. Nếu như biết nó đã đứng đó mười mấy năm cũng có thể lý giải. Khách sạn này cũng từng phong quang một thời. Ông Tương Cửu Đỉnh từ nước ngoài về còn được bình bầu là điển hình lao động 1/5, là sinh nghiệp dân doanh ưu tú. Có điều tất cả những thứ đó đều xa xôi rồi. Sau này nghe nói là tổng giám đốc Tương Cửu Đỉnh dính líu tới vụ án rửa tiền buôn lậu cổ vật. Tuy do quan hệ rộng mà tránh được cái họa tù tội, nhưng từ đó về sau vô duyên với mọi vinh dự rồi. Tổ chức không chỉ nhìn vào túi tiền của anh, thời buổi này đầy người có tiền nên còn nhìn vào xuất thân của anh. Anh từng dính líu vào án hình sự thì chẳng ai muốn quan hệ hay nâng đỡ anh nữa. Thế nên tòa nhà Cửu Đỉnh vẫn đứng đó sừng sững, nhưng mà thiếu đi khí phách. Cửa sổ trên song sắt kiểu cũ đem so với tường kính hiện giờ lại thiếu đi vài phần sang trọng. Kiến trúc vương quốc năm xưa dường như kiểu gì cũng thấy quê mùa, so với những sơn trang nghỉ mát kiểu nhà vườn thịnh hành bây giờ càng không thể bì. Giống như một quý phụ tuổi hoa đã qua, không còn quay lại được phong thái xưa nữa. Càng đen đủi hơn nữa là cùng với việc thành phố mở rộng, khu Hạnh Hoa Lĩnh vốn ở nơi khá vắng vẻ, nhưng sau khi chính phủ đưa khu công nghiệp vào, gây một cơn sốt nhà đất mới. Nào là khách sạn Kim Quảng Tiệp, khách sạn Đường Trang, khách sạn Vân Hoa đua nhau xuất hiện, ăn mòn thị trường của Cửu Đỉnh, làm kinh doanh ngày một đi xuống. Trước kia xung quanh Cửu Đỉnh là đồng ruộng, vườn rau, là rừng cây, cảnh quan còn có chút ý vị thiên nhiên làm điểm nhấn hiếm có. Giờ bốn bề bị bao vây bởi nhà cao tầng rồi, ưu thế đó cũng mất, trở nên tầm thường. Cũng chẳng cần lo Cửu Đỉnh đổ bể, dù sao kinh tế đi lên, khu vực phát triển cũng đem lại lượng khách nhất định. Nhưng tình cảnh bây giờ còn khó chịu hơn cả vì đóng cửa. Đất thì tăng giá, làm ăn thì xuống dốc, huy động vốn chẳng ai coi trọng. Bán à, ai tiêu hóa nổi mảnh đất lớn thế chứ, mà chia nhỏ ra bán mất giá lắm, ai lại làm thế? Huống ngộ năm xưa thân ngưng xương lấy tên con trai đặt cho khách sạn, tới nay đời sau bán đi mất còn thanh danh gì nữa. Ngày đầu tiên của tháng 8, đại hội cổ đông kỳ mới diễn ra. Bốn cổ đông cùng quản lý của Cửu Đỉnh ngồi trong phòng hội nghị nghe trợ lý Hà báo cáo. Tài liệu khá hấp dẫn, khá độc đáo, chủ yếu là vây quanh canh thịt ngâm vừa mới hưng thịnh ở Đại Nguyên, tin cắt từ báo, hình chụp từ trang mạng, ảnh rất nhiều, là một đám cổ đông ghé tai nhau thì thầm. Tư liệu đầu tiên là 300 năm lịch sử mỹ thực, ngon nhất không gì bằng canh thịt ngâm. Tiếp đó là ảnh nhận ra quảng trường Trung Tây. Tiếp đó là bài báo kỳ hoa ẩm thực Đại Nguyên xuất thế. Rồi mùa hè đi đâu ăn, hương thịt thực thượng mê người nhất. Ừ thì còn nghe được. Sau đó càng ngày càng vớ vẩn, chuyện không thể không kể giữa Từ Hy Thái Hậu và canh thịt ngâm. Tiếp nữa càng hoang đường. Nào là truyền thuyết canh thịt ngâm do Phó Sơn tiên sinh phát minh, đem canh thịt ngâm biến thành món ăn đặc sắc trong văn hóa Đại Nguyên. Toàn người làm ăn cả, ai chẳng nhìn ra có bàn tay phía sau thúc đẩy. Nhưng là do loạt quảng cáo kiểu thả bom oanh tạc nâng cao độ nhận biết. Tiếp đó là mở rộng diện tích, mặc dù không biết là sẽ mở rộng thế nào, nhưng Phó Tổng Trương, trợ lý Hà đều biết vì sao thực tượng bất hợp tác rồi. Nguyên nhân đơn giản, ý muốn tự làm. Đọc một phen báo cáo kinh doanh, nghiên cứu thảo luận hướng đi, kiểm điểm nguyên nhân thị trường và quản lý khiến kinh doanh đi xuống, chủ đề cuối cùng quay về đầu tư. Cổ đông không thông qua tăng cường đầu tư, hai năm qua điều kiện thị trường hạn chế, lợi nhuận mỏng, ba khách sạn đối thủ rình rập, chẳng ai muốn ném tiền vào hố không đáy. Muốn bán thì càng không thông qua, đất đang tăng giá, ai cũng thấy giờ mà bán thì lỗ. Lời qua tiếng lại rằng co, Tương Cửu Đình đưa ra ý kiến hợp tác đầu tư với thực tượng. Trước đó đã trao đổi riêng rồi, giờ thông qua hội nghị thành quyết định, bốn cổ đông gật đầu, dù sao đầu tư không nhiều. Tương Cửu Đình cố gắng giữ vẻ mặt phấn chấn hồ hởi. Mọi người xem tư liệu rồi đấy, quảng cáo thì không lạ gì cả, nhưng tiếp theo đó mọi người thấy thị trường được hâm nóng. Đừng coi thường nó chỉ là món ăn bình dân. Tôi lấy ví dụ cho mọi người, trong 10 món ăn bình dân lớn của Đại Nguyên, lục vị chai đã có 260 năm lịch sử chưa từng đi xuống, thế giờ mua vẫn phải xếp hàng. Câu chuyện từ một bí phương mà thành sinh nghiệp lớn không phải chuyện lạ nữa. Nếu khách sạn chúng ta mà có món ăn đặc sản này, lo gì nguồn khách. Nhưng mà canh thịt ngâm vô danh kia làm sao so được với lục vị chai? Một vị cổ đông dị nghị. Phó Tổng Trương tiếp lời. Ông Tần, nếu thi cử trước canh thịt ngâm La Gia xếp ngang với lục vị chai, về sau lục vị chai tiếp nhận công tư hợp doanh, La Gia từ chối nên bị đả kích, cả nhà diệt môn. Nhưng nói ra thì La Gia còn có lịch sử lâu đời hơn cả lục vị chai hàng trăm năm đấy. Có người biết tiếng La Gia vỡ lẽ, có người vẫn thắc mắc. Thực thượng đã có bí phương La Gia, đây là món hàng đầu cơ giữ giá, việc gì phải hợp tác với chúng ta? Cổ đông chúng tôi đồng ý cũng có tác dụng gì? Có tác dụng. Tương Cửu Đình mỉm cười tự tin. Đây là ý hướng, chỉ cần mọi người đồng ý tôi sẽ lo liệu. Nhà ở ngõ Liễu vẫn còn để đó, mọi người nghĩ xem. Mấy năm trước một bí phương giả chúng ta còn đưa lên giá trị tới 500 vạn. Nếu là hàng thật, e là vài trăm triệu. Nói thế này đi, hợp tác thành công ai cũng có lợi. Nếu không mọi người chẳng mất gì, dù kinh doanh sai lầm cũng chỉ lỗ chút tiền thiết bị. Nào mọi người biểu quyết, trợ lý Hà ghi lại. Đồng ý, đồng ý. Lần đầu cổ đông ý kiến thống nhất, không có gì bất ngờ cả. Kết thúc cuộc hội nghị ngắn ngủi, Phó Tổng Trương, trợ lý Hà tiễn mấy vị cổ đông rời khỏi phòng. Mặt Tương Cầu Đình không dễ coi nữa, ném tài liệu lên bàn, bấm điện thoại. Mẹ, để Dai Dai về một chuyến được không? Trời ơi, đã tới lúc nào rồi mà còn nhớ mấy chuyện vụn vặt ấy. Giờ cạnh tranh khốc liệt như thế, nếu không có gì hay ho đặc sắc, sớm muộn gì cũng phải bán khách sạn. Nếu không, con trai mẹ không ngồi ở vị trí này được nữa đâu. Mẹ, cậu ta không còn làm cảnh sát lâu rồi, cái gì mà là cảnh sát bẩn? Mẹ nghe ai nói lăng lung tung vậy? Nếu mà mẹ không chọc giận người ta quá đáng, Cầu Đính có gặp khó khăn như vậy không? Mẹ thật là, vài năm nữa thôi, người ta kiếm được mấy cái khách sạn Cầu Đính rồi, mẹ còn cho rằng người ta phải dựa vào nhà ta mà leo lên à? Không biết là lần thứ mấy gọi điện rồi, kết quả đều là cãi nhau, làm Tương Cầu Đình chỉ biết vỗ trán thở dài. Khách sạn Cửu Đình mười mấy km tại Phân Thủy Lĩnh, không khí hoàn toàn trái ngược. Nơi này ở ngoại ô từng một thời là khu công nghiệp, nay đã bỏ hoang. Nơi này là sai lầm của lãnh đạo do vấn đề lịch sử để lại, đủ mọi thứ quan hệ lợi ích lằng nhằng. Dù thành phố phát triển tới mấy cũng khó phát triển về phía này nữa, bởi thế nơi này rất điều hưu vắng vẻ. Ấy vậy mà mấy ngày qua cực kỳ náo nhiệt. Buổi sáng có 5 nhà tới, sau khi khảo sát sản phẩm, có 3 nhà thông khoái giao tiền, ký hợp đồng, đợi tối mở quán hàng. Hai đang quan sát, theo như điều kiện của Thực Thượng, muốn bán canh thịt ngâm phải dùng thương hiệu Thực Thượng, phải nộp phí bản quyền, phí không cao, 1 năm 8.000, trả đứt luôn một lần, nộp xong Thực Thượng sẽ mang thùng canh tới nhà, dạy tận tay cách làm. Không có cơm hộp để làm, những cái nồi lớn liền phát huy công dụng. Gần trưa có 2 nhà nữa tới, một là giám đốc thị trường của Lục Vị Trai tới thực địa khảo sát xem canh thịt ngâm là thế nào. Nhà còn lại là phó giám đốc nhà máy chế biến thịt, trực tiếp tìm Từ Thanh Thanh, người phụ trách mở rộng thị trường, yêu cầu gặp người đứng đầu. Tất nhiên không gặp được, nhưng mà đem mười mấy chế phẩm thịt về, không uổng chuyến đi này. Người đại nguyên mê ăn thịt, nào là vị xuyên, vị lỗ, vị thiểm, phân bố khắp nơi, nào là thịt trâu, nào là thịt lừa, cái gì cũng có hết rồi. Có thể chen chân vào thị trường chín mùi này không đơn giản rồi. Huống hồ mùi vị còn đặc sắc. Mấy ngày qua Từ Thanh Thanh tối thì bận mở quán, sáng thì tiếp khách tới nhà. Dựa theo chỉ đạo lớn nhỏ của Diệp Phàm, kiếm được không ít khách hàng. Kinh doanh ăn uống mà, ngon mới là vương đạo. Thêm vào Tiết An Dũng, quả thực không hề phét lác. Một phen làm giá rùng beng, giá trị Thực Thượng lên cao lắm rồi. Trong đoàn khách đa vào nhôn nháo có cả người tên thế giới. Qua trưa nhận số thịt theo hạn ngạch hợp đồng mang về, Trương Vân vội vàng tới văn phòng tổng giám đốc báo cáo phát hiện mới này. Trước giờ không biết Thực Thượng kế hoạch kinh doanh kỳ nghỉ hè ra sao, giờ biết một phần rồi, càng nghĩ sắc mặt Trương Vân càng thêm nghiêm trọng. Sở thiếu nữ nhìn Trương Vân đi vào, chỉ tờ báo nói: "Này Tiểu Vân, tới xem đi, đúng là lừa người không đền mạng mà, kéo cả Diêm trưởng quản ra quảng cáo rồi, vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được." Trương Vân đi tới là chuyên mục giải trí, loại trang tin này quá nửa là tin quảng cáo trá hình. Xem qua liền hiểu vì sao tổng giám đốc nói thế rồi. Cái gì mà Diêm trường quản thời kỳ quân Việt thích cô em vợ thích canh thịt ngâm, thế là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Chưa hết, về sau lại còn truyền ra câu kinh điển: cô em vợ không ngon bằng canh thịt ngâm. Về sau chạy tới Đài Loan bỏ lại cô em vợ vẫn không quên món ăn này. Người đại nguyên thích ăn thịt nên bảo ông ta thích canh thịt ngâm cũng bình thường, cái gì mà kéo cả cô em vợ vào, thật hoang đường. Quảng cáo làm gì, anh ta lại không đẩy được sản lượng lên. Sở tú nữ nhớ tới vấn đề chứng ngại của Thực Thượng bán cho Tân Thế Giới, 3 quán thịt chín, thêm vào ở quảng trường, mười mấy đầu bếp chắc làm hết công suất. Anh ta không bán thịt nhưng còn lãi hơn thịt. Trương Vân cười gượng nói ra. Cái gì, không bán thịt thì anh ta bán gì? Sở tú nữ thất kinh. Anh ta không thể làm được lượng thịt lớn như thế, nhưng anh ta có thể làm ra lượng nước canh không giới hạn. Hiện giờ số cửa hiệu treo biển Thực Thượng đã lên tới con số 17 rồi. Diện nhận biết thương hiệu của họ đã vượt xa Tân Thế Giới. Trương Vân chạy qua đường Bình Nam, Kiến Nam, Vành Đai 3, đường Bình Dương, 17 là con số cố đếm được. Sở tú nữ há miệng ra mấy giây mới lắp bắp nói. Rốt cuộc là sao? Sao bán nước canh? Không phải thứ nước ngâm thịt đó không ăn được à? Trương Vân là trợ lý có năng lực, trước đó tìm hiểu rõ rồi. Một tháng qua Thực Thượng lấy cơ sở là quán làng ở quảng trường Trung Tây, Ngũ Nhất, nơi lưu lượng người qua lại đông, đem danh tiếng mở rộng. Sau đó là loạt bài báo lưu truyền trên mạng để giá trị lên. Những người ăn qua sau khi biết món mình ăn có lịch sử lâu đời đều khen ngợi nức nở. Ở Đại Nguyên, 10 bữa có quán thịt chín này không ít người động lòng, đầu tư chưa tới 1 vạn là có thể thêm một món ngon, lãi chứ, thuê làm qua lại như vậy, thực thượng vừa bán vừa mở rộng. Còn sở tu nữ lại quan tâm tới thủ pháp của Diệp Phàm, một thùng canh có 200, cho thịt vào nấu thành 2 thùng, khác nào giá trị tăng gấp đôi, bát ít nhất 800, chỉ cần bán được, lợi nhuận sẽ khá lớn. À, thế đã thế, thế đã còn có ngâm nóng với ngâm lạnh, anh ta không bán sản phẩm nữa mà bán kỹ thuật, vậy thì kiếm lớn rồi, bí phương hạch tâm trong tay anh ta, muốn không kiếm cũng khó. Sở tu nữ càng nghe càng thất kinh, nguyên lý thị trường bội tăng rất khủng khiếp, đừng nói Diệp Phàm có hàng thật, kẻ chẳng có qua quảng cáo làm giá, tạo thành liên minh, mấy tháng kiếm 1000 vạn không thành vấn đề. Trương Vân tiết lộ thêm, hôm nay tôi và giám đốc Hứa tới thực thượng, gặp cả người của biển hiệu lâu năm là Lục Vị Trai cũng tới nhà thỉnh giáo. Mấy khách sạn lớn bắt đầu đặt hàng của thực thượng, Cửu Đình luôn luôn theo đuổi hợp đồng hợp tác với thực thượng, nhưng người ta không thèm để ý. Tình hình này Cửu Đình e là nguy rồi, nếu mấy khách sạn xung quanh đều có mà Cửu Đình không có, khác nào bị hạ cấp một bậc. Vậy đã gặp Diệp Phàm chưa? Sở tu nữ không ngờ chỉ 1 tháng mà cá chép hóa đông, vậy mà tháng trước cô còn cho rằng con cá này có chờ mình được hay không là vấn đề. Trương Vân lắc đầu, rất nhiều ngày rồi không gặp anh ta, ngay cả gọi điện cũng không được. Giờ sự vụ anh ta giao cho một nữ sinh vừa tốt nghiệp, còn bếp núc do hai người họ Diệp chỉ huy, bọn họ không quyết được. Tôi đoán chừng số máy của tôi bị cho vào danh sách đen rồi. Sắc mặt sở tu nữ có chút khó coi, mơ hồ cảm giác vị trí nào đau đau. Xem tình hình bây giờ, trước đó anh ta tỏ vẻ nóng lòng hợp tác là thăm dò. Tổng giám đốc, chúng ta khảo nghiệm người ta, người ta cũng khảo nghiệm chúng ta. Nếu trước kia chúng ta đồng ý thì anh ta được lợi, nếu không thì bây giờ chúng ta không mở miệng được nữa. Trương Vân nhìn sắc mặt tổng giám đốc, nhắc nhở mang tính nghề nghiệp. Dù tôi đã suy ra được đường lối của anh ấy rồi, cơm hộp chỉ là vật dẫn, dùng để mở rộng thương hiệu, kiếm tiền thực sự vẫn là bí phương kia. Cho dù thời gian nữa anh ta trải món canh thịt ngâm ra toàn thành phố, hay là đợi danh tiếng lên đỉnh điểm bán ra, đều kiếm khoản lớn. Tôi có cảm giác anh ta căn bản không định hợp tác với chúng ta, chỉ vẹn vẹn có chúng ta là bàn đạp mà thôi. Tên tiểu tặc đó tính toán thật gian, không thể để y đắc ý như vậy. Sở tu nữ cảm giác bị người ta trêu đùa, thói quen hai tay đan trước ngực, mỗi lần Diệp Phàm bày ra thủ đoạn mới, cô đều cảm thấy không thể thành công, nhưng khi sự thực cứ bày ra trước mắt, không khuất phục không được. Nhưng bây giờ chúng ta không có cách nào cản trở người ta, thị trường cơm hộp đi xuống, anh ta còn không dùng người của chúng ta nữa. Trương Vân nhắc nhở, nhìn bên ngoài thực thượng kinh doanh sao sút, thực tế 20 đầu bếp và đội ngũ nhân viên mấy chục người, sau khi chỉnh hợp giữ lại 2/3, một phần đưa tới quảng trường bán quán, một phần tới Tân Thế Giới đóng gói cơm hộp, không trả tiền theo giờ cho nhân viên Tân Thế Giới nữa, lý luận chi phí giảm không ít. Liên hệ với Diệp Phàm xem anh ta muốn biến khách thành chủ, trong tay anh ta có đồ tốt, không sợ thiếu người mua. Tôi nhìn ra rồi, muốn chiếm lợi của anh ta không dễ, có điều theo anh ta không sợ thua thiệt. Đợi khi kinh doanh canh thịt ngâm đi vào ổn định, khẳng định quay lại kéo thị trường ăn nhanh lên theo. Anh ta đi một bước đều tính 3 bước, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực đều là tính toán vững chắc nhất. Nếu kinh doanh canh thịt không được thì anh ta lùi về bán cơm hộp. Sở tú nữ an bài Trương Vân hẹn Diệp Phàm đi xem mấy vị trí được chọn chuẩn bị làm điểm chế biến trong thành phố. Trương Vân cảm thấy khó mở miệng, bị dục lần nữa mới nói. Tổng giám đốc, tháng trước anh ấy muốn ký hợp đồng, chúng ta đẩy về, giờ người ta còn không thèm để ý tới tôi. Thôi, để tôi đi, cô tranh thủ chụp ảnh mấy địa chỉ chuẩn bị dùng. Các bạn vừa nghe tập số 107 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.